quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 5, đạo diễn tổng nghệ 5 tập đoàn Thịnh Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Yên rửa mặt sau đó xuống lầu ăn cơm. Tiểu Yên Nhi, vì sao ta lại cảm thấy giống như ngươi đã sớm đoán được chuyện này, còn bảo ta ghi lại video? Lông Xù Xù có chút nghi hoặc hỏi. Mặc Yên không nhanh không chậm mà gắp một cái sủi cảo, bỏ vào miệng nhai một ngụm. À, sủi cảo này ăn thật ngon. Ngươi nói cái vụ lúc nãy à? Bạch Liên Hoa lén ra hiệu cho tiểu trợ lý ở bên cạnh, cô ta còn cho rằng bản thân làm bí mật lắm, thật không khéo, vừa lúc bị ta nhìn thấy. Nói xong, Mặc Yên lại gắp thêm một cái sủi cảo. Vậy kế tiếp ngươi dự định làm cái gì? Lông Xù Xù tỏ vẻ rất tò mò. Nếu như ta đã ghi lại video, đương nhiên là muốn đăng lên mạng, bằng không thực xin lỗi với màn biểu diễn xuất sắc của cô ta. Chấm, Mặc Yên lại uống thêm một ngụm sữa đậu nành, cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ bụng nhỏ. Mặc Yên đã tìm được người phát ra hot search trên mạng kia, hắn là một cầu từ paparazzi ở trong giới giải trí. Cô vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn một phen, hắn mới đồng ý giúp Mặc Yên đăng video lên mạng. Hơn nữa, trước đó hắn còn tuôn ra tin nhắn mà trợ lý Bạch Tuyết Liên nhờ đăng hot search. Vì thế, ngày hôm sau, trên mạng lại có thêm một hot search mới, thăng bạo cốt truyện lội ngược dòng một cách thần kỳ, nữ diễn viên mới ỷ thế hiếp người, để lộ bộ mặt thật là một đóa Bạch Liên Hoa thăng. Hot search vừa ra, fan của Bạch Tuyết Liên lập tức chối bỏ. Tuyết Liên của chúng ta băng thanh ngọc khiết. Cô ấy vừa mới về nước, không quyền không thế. Mấy người không nên oan uổng người tốt. Tuyết Liên không cần để ý mấy tin tức phỉ báng này, thanh giả tự thanh. Tuyết Liên, chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị. Các anti-fan câm miệng đi, tích một chút đức cho con cháu. Đương nhiên cũng có người qua đường đánh giá khách quan về chuyện này hẳn được tính là cố ý giết người nhưng không thành phải không? Mâu thuẫn gì mà có thể khiến cho cô ta tàn nhẫn như vậy, vốn dĩ đang ăn dưa của đạo diễn, sao lúc này lại còn liên quan đến diễn viên khác? Xem ra game show thời gian nguy cơ này có khả năng hot lắm đây, ngồi chờ phát sóng. Mặc Yên nằm trên ghế bập bênh, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Yên Nhi, ta có một hiện trường phát sóng trực tiếp vô cùng xuất sắc, ngươi có muốn xem hay không? Lông Xù Xù cao hứng hỏi, còn không chờ Mặc Yên trả lời, hình ảnh trước mắt liền chuyển biến trong khoảnh khắc. Phòng Bạch Tuyết Liên, nhìn video hoàn chỉnh trên mạng, Bạch Tuyết Liên tức giận đến mức cả người phát run, biểu tình trên mặt vô cùng vặn vẹo, cô ta mạnh mẽ ném di động. Bang, sau đó cho tiểu trợ lý đứng ở bên cạnh một cái tát. Mắt của cô dùng để trang trí à, có người quay lại mà cũng không biết. Nuôi cô có ích lợi gì cơ chứ? Tiểu trợ lý che lại gương mặt bị đánh, trầm mặc không lên tiếng, không nhìn rõ biểu tình trên mặt. Hắc, người phụ nữ này quá hung tàn, tiểu trợ lý đáng thương không biết đã phải ăn bao nhiêu cái tát của lão yêu bà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tuổi của Lông Xù Xù đã là một bó lớn, nhưng bởi vì bản thân nó là một con thú, vẫn còn duy trì bản tính hồn nhiên thiện lương, đối với nhân tâm phức tạp nó cũng không đủ hiểu rõ. Không diệt vong trong yên lặng, mà là bùng nổ trong yên lặng. Mặc Yên lẩm bẩm nói. Nói xong chính cô cũng sửng sốt, từ lúc nào mà cô đã hiểu rõ chuyện này rồi. Cô còn chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lông Xù Xù, thời điểm ta ra bên ngoài chơi, ngươi vẫn luôn đi theo ta sao? Mặc Yên dò hỏi. Không có nha, không phải ngươi chỉ có một mình. Đang nghiêm túc xem diễn, Lông Xù Xù nghe được câu hỏi của Mặc Yên, theo bản năng liền trả lời. Chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại vội vàng ngừng lại. Ha ha, bộ dáng Bạch Liên Hoa phát giận thật xấu ha. Một bên nói, một bên còn trộm nhìn Mặc Yên. Mặc Yên bình tĩnh mà nhìn chăm chú Lông Xù Xù, cái gì cũng chưa nói, nhưng đầu óc lại vận chuyển rất nhanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Văn phòng tổng tài tập đoàn Thịnh Thế. Tổng tài, hiện tại hướng gió trên mạng lại thay đổi, chúng ta còn muốn rút vốn đầu tư sao? Lương trợ lý báo cáo tình huống mới nhất. Ai nói tôi muốn rút vốn? Tôi đã nói lời này rồi sao? Trong văn phòng tổng tài sáng ngời, ngồi sau bàn làm việc sạch sẽ là một người đàn ông có khí chất không tầm thường, mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rõ ràng không có bất kỳ biểu tình gì. Tây trang màu đen bao bọc lấy dáng người cao lớn đĩnh bạt của hắn. Quả nhiên là khí thế của một đại lão đang bày mưu tính kế. Đầu óc của Lương trợ lý có chút lốt không nổi. Vốn dĩ loại đầu tư game show mới như thế này là do nhân viên công tác chuyên môn phụ trách, bình thường tổng tài sẽ không hỏi đến. Nhưng ngày đó, sau khi xuất hiện hot search tổng tài phá lệ mà hỏi hắn, hắn còn tưởng rằng tổng tài không hài lòng đối với game show này nên muốn rút vốn đầu tư. Không lẽ là do hắn đã đoán sai sao? Người đàn ông ngồi ở trên ghế, gõ gõ bàn, tựa hồ đang trầm tư. Tổng đạo diễn của game show này gọi là Doãn Diệu Nhan phải không? Lương trợ lý ngẩn người, không nghĩ tới tổng tài sẽ hỏi vấn đề này. Hình như là cô ấy. giúp tôi đặt một cuộc hẹn, tôi muốn trực tiếp cùng cô ấy nói chuyện. Trên mặt người đàn ông vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là thần sắc dưới đáy mắt thay đổi thất thường. Mạc Yên đứng trước một tòa nhà cao chọc trời, nơi này là tổng bộ tập đoàn Thịnh Thế. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của trợ lý Thịnh Tổng, cả người Mạc Yên đều ngốc. Trong thế giới gốc tập đoàn Thịnh Thế xác thật là muốn rút vốn đầu tư, nhưng cũng là chuyện rất lâu sau đó. Hơn nữa, Doãn Diệu Nhan cũng không có cơ hội nhìn thấy vị Thịnh Tổng trong truyền thuyết kia. Việc nhỏ như rút vốn chỉ cần làm việc với người phụ trách là đủ rồi. Cho nên hôm nay đi đến chỗ hẹn, rốt cuộc Mạc Yên cũng không chắc đây là tình huống gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yên nhấc chân đi vào tòa nhà. Đại sảnh rộng mở sáng ngời, vách tường cùng sàn nhà đều sạch sẽ như mới, hoàn toàn nhìn không ra đây là công ty thành lập đã lâu. Phía trên có treo một cái đèn thủy tinh rất lớn, sáng lấp lánh đến chói mắt. Mạc Yên chỉ kịp cảm thán một tiếng. Thổ hào, đã bị tiểu thì tỷ lễ tân sinh đẹp gọi lại. Xin chào, xin hỏi ngài có cần giúp gì không ạ? Sau khi thưởng thức nụ cười yêu nhã theo phong cách lễ nghi hoàn mỹ của tiểu thì tỷ lễ tân, Mạc Yên lấy lại bình tĩnh, nói. Tôi tới gặp Thịnh Tổng. Ánh mắt tiểu tỷ tỷ sáng lên, lập tức nói tiếp. Ngài là Doãn tiểu thư phải không ạ? Đúng vậy, là tôi. Lương trợ lý nói, nếu ngài đã tới thì cứ trực tiếp đi lên là được. Ngài có thể dùng thang máy bên kia để lên tầng 57. Được, cảm ơn. Trong thang máy, Mạc Yên hỏi Lông Xù Xù, người có biết gì về Thịnh Tổng không? Lông Xù Xù cẩn thận nghĩ, trả lời. Người này ở trong thế giới gốc chỉ xuất hiện một lần, cũng chỉ được nhắc đến thông qua lời nói của một người khác, không phải là nhân vật chủ yếu. Ta cũng không quá hiểu biết, chỉ biết là một thương nhân rất lợi hại. Nhưng nếu là thương nhân, vậy nhất định hắn chỉ coi lợi ích làm trọng. Chỉ cần ngươi không làm tổn hại đến lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không làm hại đến ngươi. Mạc Yên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đinh, vừa tới tầng 57, lương trợ lý đã nhận được tin tức chờ ở bên ngoài thang máy. Doãn tiểu thư, chào cô. Tôi là người đã liên hệ với cô vào ngày hôm qua, lương trợ lý. Thịnh Tổng đang chờ cô ở văn phòng, mời cô đi theo tôi. Mạc Yên đi theo lương trợ lý đến trước một văn phòng đặc biệt lớn, toàn bộ văn phòng đều làm bằng kính, bốn phương tám hướng tất cả đều là kính. Mạc Yên nhịn không được phun tào ở trong lòng. Người này rốt cuộc có phẩm vị như thế nào vậy trời, cũng không sợ bị người ta dình coi. Quả thật người bình thường không thể hiểu được phong cách của đại lão. Trong lúc Mạc Yên chửi thầm trong lòng, lương trợ lý đã gõ cửa. Mời vào, một giọng nam trong trẻo từ trong phòng truyền đến. Cách Trương,